Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, tạo áp lực Hùng Sư Quân. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ đều thác ra. Nghe được lĩnh chủ đại nhân giải thích, các trên mặt tràn ngập kính nể trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi tưởng thật là so với chúng ta xa nhiều. Chúng ta vẫn là tưởng quá đơn giản. Nghe được các khen tặng, đúc chỉ là cười cười trả lời. Các cũng đừng cùng ta vuốt mông ngựa. Kỳ thật mấy thứ này các ngươi chỉ là vô pháp trước tiên nhìn đến toàn cục mà thôi. Nếu cho các ngươi cũng biết mấy tin tức này trước tiên tự hỏi. Nói không chừng có thể nghĩ ra càng tốt biện pháp. Kỳ thật đúc nói cũng không sai. Rất nhiều tin tức đều là hắn trực tiếp biết đến. Cho nên có thể trước thời gian rất nhiều liền bắt đầu chế định kế hoạch. Đương nhiên, còn có chính là hắn nơi độ cao. Tự hỏi đồ vật cũng có thể đủ siêu việt thủ hạ tướng lãnh. Tương đối lão thành Alan nghe xong đúc kế hoạch lúc sau. Nghĩ nghĩ xác thật không có càng tốt biện pháp. Vì thế hắn cũng gật gật đầu trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, liền dựa theo ngươi chế định kế hoạch đi. Phong bạo quân sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta đương nhiên tin tưởng phong bạo quân. Đúc phi thường khẳng định nói một câu. Rốt cuộc phong bạo quân là chính mình một tay mang ra tới. Hắn đối với phong bạo quân thực lực cùng trung thành có tuyệt đối tin tưởng. Đúng rồi, còn có một chút các ngươi phải nhớ kỹ. Đến lúc đó chúng ta chủ yếu tiến công phương hướng là Barbarian. Hơn nữa nhất định nhiều thu nạp bọn họ chiến mã. Chúng ta nếu mua không nổi bọn họ chiến mã, vậy chỉ có thể đổi một loại thủ đoạn. Dùng đoạt, đúc nói đến những lời này thời điểm. Cùng phía trước cái loại này vĩ quang chính hình tượng hoàn toàn bất đồng. Trên mặt trần trụi xuất hiện một bộ gian thương biểu tình. Lĩnh chủ đại nhân, đây là không phải có điểm không phù hợp kỵ sĩ tinh thần. Các nghe được đúc những lời này sau, do dự nói ra như vậy một câu. Chẳng sợ chính là trong lòng mặt có cái này ý tưởng. Nói ra cũng quá vô sỉ một chút đi. Rốt cuộc phía trước vẫn là mậu dịch đồng bọn. Hơn nữa thế giới này giống nhau kỵ sĩ vẫn là phi thường chú trọng cái gọi là kỵ sĩ tinh thần. Có điểm vô pháp tiếp thu đơn giản như vậy thô bạo lời nói. Là có như vậy một chút. Nhưng là Barbarian bọn họ lại không phải nhân loại đế quốc. Cho nên vấn đề không lớn. Đúc tùy tiện cấp chính mình tìm một cái cớ. Sau đó đình chỉ chiều kỵ sĩ tinh thần phương diện này thảo luận đi xuống xu thế. Làm Alan cùng các hai người chuẩn bị đến lúc đó tác chiến kế hoạch. Phong bạo quân bên này toàn bộ chuẩn bị tốt. 3 ngày lúc sau Gina công chúa lại một lần đi tới phong bạo quân doanh mà. Lúc này đây nàng lấy tới kỹ càng tỉ mỉ tiến quân kế hoạch cùng hành quân lộ tuyến đồ. Nhìn ba tần hầu tước chế định tiến công kế hoạch, đúc trên mặt chỉ là cười lạnh một chút, bởi vì phong bạo quân hành quân lộ tuyến, hoàn toàn liền ở vào Barbarian cùng Han đế quốc giáp công bên trong. Một khi chính mình hành quân lộ tuyến bị ba tần hầu tước cấp để lộ ra đi, như vậy toàn bộ phong bạo quân đường lui đem hoàn toàn bị cắt đứt. Hơn nữa phổ thông là đế quốc quân, bọn họ cứu viện khẳng định là không cần suy nghĩ. Chẳng sợ bên trái tiến công lộ tuyến Hùng Sư quân muốn cứu viện. Đối mặt như vậy khoảng cách cũng là thương mà không giúp gì được. Hảo, phong bạo quân tiếp thu tiến công kế hoạch. Ba tần hầu tước quyết định hảo cụ thể tiến công thời gian sao? Đúc tùy tay liền đem tiến công kế hoạch đặt ở một bên. Dù sao hắn đều đã nghĩ tới ứng đối phương pháp. Cho nên mấy thứ này đều không quan trọng. Đế quốc quân cùng Hùng Sư quân đội mặt đều ở chuẩn bị hậu cần tiếp viện. Người phải biết rằng rộng lớn thảo nguyên một khi hậu cần xuất hiện vấn đề. Như vậy toàn bộ đại quân đều đem lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Đế quốc quân đội mặt rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Hẳn là 10 ngày tả hữu liền không sai biệt lắm. Nhưng là Otto công tước Hùng Sư quân đội mặt hình như là xuất hiện một chút vấn đề. Hơn nữa còn muốn cung ứng ngươi phong bạo quân. Tiến công kế hoạch hẳn là ở 1 tháng sau. Bởi vì 7 tháng tả hữu là thảo nguyên khí hậu tốt. Nhất mùa, đối với hậu cần vận chuyển gánh nặng đem đại đại giảm bớt. Như là hiện tại mùa xuân băng tiết hòa tan. Thảo nguyên đều là một mặt lầy lội. Tiến công liền phải khó khăn rất nhiều. Một tháng sau, Đúc không nghĩ tới đế quốc quân cùng hùng sư quân hiệu suất như vậy ma kỳ. Bất quá ngẫm lại cũng là này hai chi quân đội trừ bỏ một bộ phận lưu thủ. Xuất chinh nhân số thêm lên ít nhất là 5 vạn người trở lên. Không sai biệt lắm chính là phong bạo quân gấp 10 lần. Tự nhiên hậu cần áp lực cũng muốn lớn hơn gấp 10 lần. Đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước. Đây chính là cổ nhân cách ngôn. Vũ khí lạnh thời đại rất nhiều chiến tranh kỳ thật đánh chính là hậu cần. Xem ai trước chịu đựng không nổi. Cho nên một cái tháng sau thời gian kỳ thật cũng không xem như thực khoa trương. Còn có một chút chính là, Đúc có thể lợi dụng này một cái tháng sau thời gian. Cùng Barbarian tiến hành cuối cùng một lần chiến mã giao dịch. Đến lúc đó giao dịch chiến mã số lượng đem đạt tới 3.000 thất. Trừ bỏ 1.000 thất loại MA. Còn có 2.000 thất có thể trực tiếp dùng cho tác chiến chiến mã. Phong bạo kỵ binh phía trước còn thừa 200 tới thất. Phong bạo trại nuôi ngựa còn có mấy trăm thất gây giống loại MA. Thật sự không được nói. Ở có ma thú sừng chiến mã lai giống lúc sau. Ngựa được số lượng cũng có thể đủ lại giảm bớt một ít. Khâu khâu vá vá hơn nữa hiện tại 100 người tới phong bạo trạm canh gác kỵ binh. Tổ kiến một cái tiêu chuẩn 1.500 người kỵ binh đoàn hẳn là không có gì vấn đề. Có cái này số lượng cơ sở. Cũng là có thể cam đoan phong bạo quân ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Barbarian chiến mã không? Thành công tiền đề hạ, cũng có thể có được một chi chính mình phong bạo kỵ binh. Miễn đi nỗi lo về sau. Cho nên Đúc rất là không sao cả gật gật đầu trả lời. Một tháng sau liền một tháng sau. Phong bạo quân bên này không thành vấn đề. Tùy thời có thể chuẩn bị chiến đấu. Đúng rồi. Hùng sư quân bên kia rốt cuộc hậu cần ra cái gì vấn đề. Đúc vốn dĩ chỉ là tò mò hỏi một câu. Nhưng là Gina công chúa trả lời lập tức khiến cho hắn tới hứng thú. Nghe nói hình như là vũ khí kho xuất hiện vấn đề. Hùng sư quân dự phòng vũ khí không đủ. Yêu cầu khẩn cấp bổ sung. Đế quốc phương diện cũng suy nghĩ biện pháp phân phối. Còn hảo các ngươi phong bạo quân không cần hùng sư quân trang bị. Bằng không tiến công thời gian còn muốn trì hoãn một chút. Vũ khí kho xuất hiện vấn đề. Vừa nghe đến cái này chuyện, Đúc liền liên tưởng đến phía trước Phơ Dua bẩm báo. Đó chính là cuồng sa bộ lạc lại một lần được đến một số lớn vũ khí trang bị chi viện. Phía trước Đúc liền biết này đó trang bị đều là chính mình kia nhị ca tóc việc làm. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Tóc cư nhiên đem hùng sư quân vũ khí kho đều cấp dọn không? Này thật sự là có điểm quá càn rỡ đi. Phong bạo quân tuy rằng vũ khí trang bị không cần. Nhưng là mặt khác quân nhu tiếp viện yêu cầu a. Xem ra hùng sư quân bên trong xuất hiện một chút vấn đề. Vì cam đoan phong bạo quân tiếp viện, ta khả năng yêu cầu tự mình hướng Otto công tước chứng thực một chút hậu cần. Đúc lúc này trên, mặt xuất hiện một tia cười lạnh. Vốn dĩ hắn là không nghĩ cùng hùng sư quân dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là hiện tại phong bạo Castle xuất hiện khẩn trương thế cục. Chính mình có thể mượn dùng cơ hội này. Chiều hùng sư quân tạo áp lực, Đúc liền không tin, Otto công tước sẽ chịu đựng thậm chí là tán đồng loại này hành vi. Chẳng sợ Otto lại như thế nào cùng chính mình đứa con trai này không có cảm giác. Còn không đến mức làm ra loại này đuổi tận giết tiệt sự tình. Cho nên cuồng sa bộ lạc trang bị, rất lớn có thể là Otto công tước cũng không cảm kích tình huống bị trộm vận đi ra ngoài. Người muốn làm cái gì? Gina công chúa khó hiểu hỏi một câu. Đúc giống như đối với chuyện này thực để bụng. Không làm cái gì. Trợ giúp Otto công tước đào một chút sâu mọt mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.